Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong tim mỗi người đều có một căn hầm bí ẩn của riêng mình. Nơi đó có thể là nỗi đau, là nỗi nhớ, là tình yêu dành tặng cho một ai đó đã đi khỏi cõi đời này. Câu chuyện về một gia đình có căn hầm bí ẩn sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn bật khóc, xúc động về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho những người con của mình. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Căn hầm bí ẩn, tác giả Mai Thương, qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Mỗi khi ngủ nghiêng người, áp tai phải xuống gối, là nó lại nghe có tiếng tí tách rơi tựa như tiếng nước. Cảm giác cứ như dưới nền gạch này, có một căn hầm bí ẩn đang tồn tại. Này, cái đập vai của Duy làm nó hú hồn. Sao dạo này thấy mày hay thẫn thờ vậy? Còn cả nửa học kỳ nữa mới thi đại học mà. Học nhiều nên rối trí hả? Tao đọc trên báo thấy nhiều đứa học mà suy nhược cả cơ thể. Cũng không ít trường hợp bị thần kinh nữa đó. Nó đang suy nghĩ, có nên kể cho Duy nghe cảm giác kỳ lạ mà mỗi đêm nó gặp không? Sợ thằng bạn lại kêu nó khùng nữa nên thôi. Trên đường đi học về, nó cứ nghĩ mãi về những âm thanh lạ kỳ dưới gối nó. Tiếng nước tí tách rơi, tiếng rên rỉ, gầm gừ, hay đại loại là tiếng của một ai đó. Không lẽ nó hoang tưởng trong suốt mấy tháng qua? Lần này nó lại bị giật bắn người bởi tiếng mẹ nó. Mai, cầm bó rau, mấy con cá về nấu này con. Hôm nay, có khách đặt mấy lẵng hoa, lát chiều họ lấy. Nên mẹ ở lại tranh thủ làm cho kịp. Vậy lát nấu xong, con mang cơm ra cho mẹ. Nhờ em con mang ra được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi, rồi tập trung mà học. Nó sống với mẹ và em gái. Mẹ nó khéo tay lắm, có nguyên một cửa hàng hoa lẫn bánh kem ngoài chợ. Hoa mẹ đẹp, bánh mẹ ngon là câu hai chị em nó thường nịnh mẹ. Mà ngon thật, đẹp thật. Không bù hai chị em nó vụng, chẳng biết làm gì ngoài học. Còn bố nó, chẳng bao giờ thấy nó kể với bạn bè dù chỉ nửa từ bố. Nghe đâu, bố nó bỏ nhà đi với người đàn bà khác, và đã có con cùng một gia đình hạnh phúc. Tháng tháng vẫn gửi tiền đều đều chu cấp cho hai chị em nó. Ký ức về bố với hai chị em nó lập lòe chỉ mờ mờ ảo ảo. Nếu có chạm mặt nhau ngoài kia, chắc cũng chẳng nhận ra. Càng lớn, nó càng hiểu được nỗi đau của mẹ, và chỉ thêm oán giận người đàn ông có một phần trách nhiệm sinh ra tụi nó. Sáng nay, nó được nghỉ tiết sớm, và quyết định ghé vô bệnh viện của bố Duy khám thần kinh của mình. Và tất nhiên mọi việc đều ổn, chỉ trừ một việc. Tao tính nói với mày chuyện này lâu rồi, mà sợ thần kinh mày yếu không chịu được. Chuyện gì? Mày không nói tao còn thấy lo hơn ấy. Mà trước giờ chuyện của mày có bao giờ làm rung động thần kinh của tao đâu. Nghe con bạn mỉa mai mà sĩ diện trào lên tới não. Nhưng Duy vẫn phải kể. Nghe bố tao nói nhà mày hồi xưa là nhà của một ông Tây nào đó giàu lắm. Có căn hầm bí mật giam lỏng những người phản bội ông ấy cho đến khi mục xương thì thôi. Chợt nhiên có luồng gió lạnh làm dựng đứng hết gai ốc nó. Vậy là những gì nó nghe thấy tiếng nước. Tiếng gầm gừ của ai đó. Lẽ nào là của những oan hồn còn dưới đó sao? À, nó hét lên một tiếng thất thanh làm cho mấy con bướm trên mấy cành hoa gần đó phải bay vội. Mọi người nhìn nó với một cái nheo mắt đầy ẩn ý. Duy gần nó nhất, nên hứng trọn tiếng hét. Thế nào mà anh chàng té xuống cả đất? Mày tính dọa ma tao, thì cũng vừa vừa phải thôi chứ. Tiếng hét của mày kinh thật. Cho đi lồng phim kinh dị được rồi đấy. Nó lấy xe chạy thẳng, không buồn nói một tiếng với Duy, mặc những lời chửi rủa của thằng bạn theo sau. Nó phải bình tĩnh, phải có chứng cứ rõ ràng thì mới có thể nói cho mẹ hay Duy biết sự việc được. Ít ra thì thần kinh của nó đã được bố Duy trưởng khoa thần kinh kiểm định. Cứ thế, thay vì lo lắng nó lại chuyển sang hào hứng, dù ngực trái nó vẫn đập thình thịch liên hồi. Tiếng chuông cửa reo lên, làm nó tỉnh hồn như vừa thoát khỏi giấc mơ đầy kinh hãi giữa trưa. Mày ngủ hả? Tao tưởng không ai ở nhà. 5 cuộc gọi nhỡ, 5 lần chuông cửa. Mày uống thuốc ngủ hay sao mà say vậy? Nó mở cửa đầy uể oải. Tao xin lỗi cả chuyện sáng lẫn chuyện giờ. Mày qua mượn vở bài tập văn hả? Tao nói với mày hồi sáng rồi mà. 3 giờ và mày cho tao ăn quả chờ nửa tiếng. Ruột tao sắp lồng lộn lên rồi này. Mà sao mặt mày lúa túa mồ hôi? Mồ kề vậy. Tao mơ. Thằng bạn cười hả hê giọng khinh khỉnh. Cuối cùng thì cũng có chuyện làm thần kinh mày rúm lại. Nó gầm gừ bấu quân mấy phát đầu điếng. Khiến anh chàng mặt mày tím tái. Không kém gì đang xem phim kinh dị. Và quyết định đúng đắn lúc này là lặng im chép bài. Không nó lại nổi điên đuổi mình về thì khổ. Lạ là tối nay nó cố gắng áp sát tai vào gối, nhưng chẳng nghe được gì nữa. Rồi tối mai, tối kia, tối nữa nó cũng không nghe thấy. Nó thở nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn đôi chút hoang mang. Sao từ khi nó biết chuyện thì lại không nghe thấy gì nhỉ? Hay ai đó cố ý? Nó tự nhủ ai mà chơi trò ma quỷ này với nó? Nó sẽ tống vô tù cho mọt gông. Hoặc có khi nào con ma nghe thấy nên nó mới ngừng hoạt động. Eo! Nghĩ tới là nó thấy rờn rợn. Cũng giống như những ngày đầu tháng khác, mẹ nó tham gia một nhóm phụ nữ tình nguyện ở xã. Chuyến đi này sẽ mất đến 3 ngày xuống các trại phong cùi để chăm sóc bệnh nhân. Tối nay nó lại trằn trọc, mãi mới thiêm thiếp ngủ được, thì lại bị tiếng cọt kẹt cửa làm thức giấc. Chán ghê! Đã bảo nó cài cửa bếp lại rồi. Đến bao giờ mới ngủ lại được đây? Nó lầm bầm mệt mỏi lê xác xuống bếp. Định quay về phòng thì ủy. Cái vấp làm nó té sóng xoài trên nền nhà khiến mình mẩy ê ẩm. Đang còn định hình để đứng dậy. Bỗng bên tai nó có tiếng nước rơi tí tách. Nó áp sát tai xuống nền gạch hơn. Là tiếng xích kéo lê. Đúng là ai đó đang bị giam cầm dưới đây. Tách. Ai đó bật đèn sáng choang. Chị sao thế? Em nghe tiếng ngã không thấy chị nằm bên cạnh nên xuống xem. Chị không sao. Tại tối không thấy đường nên mới ngã. Nằm trên giường mà tim nó đập, miệng mím chặt, mắt nhắm nghiền. Nó cũng không dám nằm nghiêng, sợ phải nghe tiếng gì đó kinh hoàng. Một đêm cũng trôi qua trong sự vật vã tự du ngủ mình bằng những bài hát tiếng Anh. Cuối cùng thì, nó cũng chờ được mẹ về. Những câu chuyện chăm sóc bệnh nhân, những hoàn cảnh đáng thương, và một chuyến đi ý nghĩa ra sao, nó nghe như người không có tai. Với nó, chuyện thôi thúc bây giờ là phải tìm ra sớm chân tướng sự thật. Ít nhất, có mẹ ở nhà, nó sẽ cảm thấy an tâm, và dũng cảm hơn. Mấy hôm sau, nó lại áp tai vào gối, và chẳng nghe thấy gì hết. Có điều là... Cái miếng gạch bông trồi lên làm nó ngã hôm nào sao giờ biến mất, phẳng lì một cách đáng ngờ. Nó suy tính có nên rủ Duy tham gia vụ này không? Rủ Duy nhát ma còn hơn nó, nhưng ít ra có 2 đứa, cảm giác vẫn an tâm hơn. Cái gì? Nhà mày có căn hầm bí mật thật hả? Nó nhìn Duy theo kiểu, mày là người nói tao điều đó mà giờ còn hỏi lại à? Thì tao nghe kể. Dọa mày sợ vậy thôi. Ai ngờ mày đi điều tra thật. Muốn thì giúp, không muốn thì thôi. Không ép. Thấy con bạn mặt thảm hại giận dỗi, Duy tội tội, thương thương, nên cũng mủi lòng. Nhưng tao giúp cách nào khi đêm mới xuất hiện, mà tao là con trai sao ngủ lại nhà mày được. Thì đầu tháng sau, mẹ tao đi vắng, mày qua nhà tao ngủ. Cứ nói bố mẹ mày, mày đi qua nhà đứa nào đó ôn bài chung. Duy ậm ừ nghe xuôi xuôi, bị con bạn khích bác, nên máu nam nhi xông pha trận mạt làm khí thế nó sung bần bật, chỉ muốn tối nay đi bắt ma ngay lập tức. Tháng này, mẹ nó vắng nhà 2 ngày. Nó chớp cơ hội đẩy em qua nhà ngoại với lý do nó qua nhà bạn học bài và ngủ lại, suy ra không ai ở nhà. Đêm đó, tiếng cọt kẹt cửa bếp lại rên rỉ. Nó và Duy đưa mắt nhìn nhau. 2 đứa chạy lên giường áp tai vào gối. Tiếng nước tí tách rõ mồn một. Tiếng xích kéo lên nặng trình trịch. rồi cả tiếng gầm gừ. Mồ hôi của Duy túa ra, đến nước bọt Duy cũng không dám nuốt. Tay chân Duy lạnh toát. Nó kêu Duy nằm im, một mình nó lân la xuống bếp. Nó núp sau bức vách ngăn cửa bếp. Có tiếng bước chân càng ngày càng rõ dần. Thình lình, miệng nó bị bịt chặt bởi một bàn tay. Tiếng nói bên tai thì thào tao này. Lúc này nó chỉ muốn quay lại đá thằng bạn một cái cho bõ tức. Nhưng lại một tiếng bước chân dội lên. Lần này thì là ai? Nó vừa sợ, vừa hồi hộp chỉ muốn đưa tay bật cái công tắc điện nhà bếp lên ngay lập tức. Tiếng bước chân vọng lại một gần hơn. Nó với Duy đứng im thin thít, đến thở cũng nhẹ nhàng hết mức. Từ từ cái nắp hầm mở ra, ánh đèn cầy lập lòe, in bóng người phụ nữ lên tường, là mẹ nó. Chân tay nó và Duy đông cứng, nếu giờ có bị ma đuổi chắc chỉ biết chết đứng. Mẹ nó kéo nắp hầm lại khóa kỹ càng, rồi lại để miếng gạch bông đè lên như chưa hề hay biết cách đó một bức tường, đang có bốn con mắt chăm chú theo dõi. Mẹ nó hoàn thành xong, đi lối cửa sau và biến mất. Phải mất gần nửa tiếng sau, khi máu đã chảy lại về tim, thần kinh não bắt đầu hoạt động lại, nó ngồi thụp xuống, và chẳng còn biết gì nữa. Chị tỉnh rồi à? Dậy ăn cháo đi, bà ngoại nấu đấy. Em vừa gọi mẹ rồi, chắc mẹ cũng sắp về. Trên tay nó lùng bùng đống dây của chai nước truyền. Ký ức tối qua trở về dội vào, khiến chân tay nó lại bùn rùn, lạnh toát. Duy chạy thộc vào nhà, nhìn nó tỉnh lại vui mừng, hớn hở ra mặt. May quá, mày tỉnh rồi, tao cứ sợ. Sáng tao xin phép nghỉ học cho mày rồi. Tối qua, mày làm tao hoảng quá, chẳng biết làm sao. Tự nhiên ngồi xuống, rồi ngất lịm. Mày có mấy kỹ năng của bố tao truyền lại nên sơ cứu cho mày. Sáng sớm bố tao chạy qua truyền nước cho mày đấy. Bố tao kêu mày kiệt sức quá nên mới vậy. Tao phải làm sao đây hả Duy? Nước mắt nó lưng tròng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chẳng hiểu sao những lúc thế này Duy lại ra dáng đàn ông, bình tĩnh và mạnh mẽ lạ. Mày cứ bình thường với mẹ mày đi. Chưa rõ thực hư thế nào mà. Biết đâu mẹ mày nuôi con gì ở dưới đó. Lần trước tình cờ tao nghe cô Hoa trong hội phụ nữ tình nguyện kể chuyện. Tao mới biết không phải tháng tình nguyện nào mẹ tao cũng tham gia, và tháng trước còn đến trễ một ngày so với mọi người. Tao đã đinh ninh, nhưng không muốn nghĩ tới. Ai ngờ. Chào Duy, cảm ơn cháu nhé. Không thì mai nhà cô chẳng biết phải làm sao. Tiếng mẹ nó từ cửa bước vào. Nhìn mặt mẹ tím tái, mồ hôi lấm tấm, chắc mẹ phải lo lắng cho nó đến nhường nào. Nhưng đáp lại mẹ nó là một cái nhìn lạnh nhạt. Duy nhíu mắt, nháy nó cố gắng bình thường hóa mọi việc đi. Mấy ngày sau đó, nó cố gắng bình thường với mẹ, nhưng vẫn bị mẹ phát hiện. Mẹ hỏi mà nó chối bay, không thì cũng lấy chuyện học hành ra làm cớ. Nghe mẹ đề nghị đầu tháng sau đi dã ngoại, nó viện cớ có khóa hướng nghiệp ở trường, nên không đi được. Có lẽ thấy con gái mệt mỏi, nên đợt này mẹ nó nhìn cũng tiểu tụy. Nó thương mà cũng giận, nhưng chẳng dám hỏi. Sau một lần tình cờ dọn dẹp lại nhà cửa, nó thấy một chiếc chìa khóa được chôn dưới chậu cây xương rồng. Tim nó thót lên như sắp sửa phá được vụ án căn hầm bí ẩn. Nó triệu tập ngay Duy và bản tính kế hoạch tác chiến. Với tài của một thằng con trai, Duy tìm ra được viên gạch nơi che nắp căn hầm bí ẩn. Giờ là vấn đề thời gian, và tất nhiên là ngày thứ hai đầu tháng, khi mẹ nó đi vắng. Chiều hôm ấy, một bí mật kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc sống của bốn con người trong ngôi nhà ấy. Nó và Duy đẩy từ từ nắp căn hầm bí ẩn ra. Những bậc thang dài sâu hắm, dù là ban ngày, nhưng dưới đó thì ngày cũng như đêm, chỉ một màu đen phủ kín. Một bên tay là cây thánh giá, bên kia là chuỗi tràng hạt nó cầm chặt trong tay. Còn Duy cầm đèn pin đi trước. Cái u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến nó có cảm giác như mình và Duy đang đi xuống tầng địa ngục gặp Diêm Vương vậy. Càng bước dần xuống căn hầm bao nhiêu, tiếng tí tách rơi của nước càng nghe gần hơn. Tạch, có giọt nước rơi xuống đầu nó. Nó giơ tay lên, tóc quệt xuống xem. Một màu đỏ thẫm, kèm theo mùi tanh tưởi của máu. Nó muốn hét toáng lên, thì ngay lập tức bị bàn tay Duy bịp lại. Duy đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng, chỉ lên trần có xác con gì đó. Là con chuột kẹt vào cây đinh nên chết. Tim nó tưởng như ngừng đập 30 giây. Nó hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, thì lại sặc sụa ho vì bụi. Duy nheo mày tỏ ý không hài lòng. Đi bắt ma như mày, có mà chết sớm. Bị thằng bạn của trách, nó bực mình thầm nghĩ, đứa nào rủ mày đi trước, mà ra vẻ làm bộ ta đây. Mà can đảm của nó đâu hết rồi nhỉ? Nó vốn là đứa rất hiếm khi biết sợ là gì cơ mà. Đang mải nghĩ, bỗng nó đụng vào vật gì cưng cứng. Một bàn tay xù xì chạm vào tay nó, kèm theo tiếng gừ gừ rên rỉ. Duy lìa vội chiếc đèn pin vào chỗ nó. Trước mặt nó là một con quái vật mắt, mũi, miệng biến dạng, da thì bong chóc, ghẻ lở gớm ghiếc, râu tóc lồm xồm, nhìn chằm chằm vào nó. Nó ngã quỵ xuống, người run lẩy bẩy, miệng thở hổn hển, mắt nhìn không chớp. Con quái vật cũng đáp lại nó bằng một cái nhìn đầy kỳ quái. Bất chợt có âm thanh vọng lại từ phía cầu thang. Ta đã cảm thấy không ổn với thái độ của cô gần đây. Không ngờ cô đã tìm ra được chỗ này. Duy dìu nó đứng dậy chĩa thẳng chiếc đèn pin về phía người đàn bà. Nó nắm chặt cây thập giá và chuỗi tràng hạt trên tay. Lấy hết sức lực, cảm giác như muốn chiến đấu một sống, một còn với con quỷ đội lốt người kia. Ta đã xin nghi ngươi không phải là mẹ ta. Người trong cuối sắt này mới là mẹ ta đúng không? Người đàn bà kia bật cười một cách nhan hiểm, vang cả căn hầm, làm chuột rán từ đâu chạy ra náo loạn tông cả vào nhau. Trước khi làm ma, ta cũng được sống hạnh phúc bên gia đình và con cái. Nhưng người đàn ông đê tiện đó đã phản bội ta và giam ta vào căn hầm này. Đến khi ta gần như chẳng còn sức lực nào nữa, thì mẹ người phát hiện ra căn hầm bí ẩn và giúp ta sống sót, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ta mắc bệnh phong cùi và chết dần chết mòn. Mẹ người đã chôn ta rất tử tế. Ta làm ma vất vưởng vì chưa trả được mối thù nên chưa được siêu thoát. Ta tìm ra được gia đình người chồng cũ, nên quyết định trả thù bằng cách mượn xác mẹ ngươi, và để cho linh hồn mẹ ngươi ngụ vào thân thể ta. Nhưng giờ ta không muốn quay trở về thế giới bên kia nữa. Cô bé thông minh và giỏi lắm. Nhưng chính sự thông minh đó khiến cô và cậu nhóc này sẽ phải chết. Ta không thể giết mẹ cô, nhưng cô thì có đấy. Bà ta tiến tới lăm lăm con dao trong tay. Tiếng con quái vật gầm gừ kêu thét, tay đập vào khung sắt như muốn cứu con mình thoát khỏi con ma. Bụp, những tia máu phọt ra, con dao đã đâm vào tim nó. Cây thập giá tuột khỏi tay nó và rơi xuống đất, chuỗi tràng hạt bị đứt giữa không trung. Từng hạt rơi lộp độp xuống đất. Tiếng gầm rú của con quái vật hòa vào tiếng gọi thất thanh của Duy vang vọng cả ngôi nhà. Mai, Mai. Mai, dậy đi mày, mình còn đi bắt ma nữa. Nó hoảng hồn tỉnh dậy, tay sờ vào tim không sao cả. 2 giờ chiều đúng như lịch hẹn với Duy. Nó bàng hoàng kể cho Duy về giấc mơ, và đề nghị có nên thêm viện trợ. Duy phủi bay ý nghĩ của nó, nếu không muốn ngày mai nhà nó biến thành viện bảo tàng cho người ta tham quan. Nó thở dài, mong cho nó và Duy được bình an trở về. Căn hầm giống y chang trong giấc mơ của nó đến lạ lùng, dù nó chưa đặt chân đến đây lần nào. Nó nghĩ chắc mọi căn hầm đều được xây giống trong phim. Đi xuống hết bậc thang, nó mừng thầm vì chẳng có giọt máu nào rơi vào đầu nó. Bụp, có thứ gì vừa rớt xuống tóc nó. Nó run rẩy đưa tay lên quệt thì... máu, Duy chỉ nó nhìn lên trần, một con chuột đang bị kẹt giữa cây đinh. Tại sao mọi thứ diễn ra giống giấc mơ của nó đến từng centimet? Nó bấu Duy một cái làm anh chàng chưa kịp hét lên, thì bị tay nó bịp lại. Mày điên à? Tự dưng sao bấu tao? Thằng bạn ra mặt tức đùng đùng đi về phía trước. Vậy là không phải mơ, là thật. Nó nhìn lên phía cầu thang tối hầm như muốn lùi bước. Tiếng nói run lập cập của thằng bạn kéo nó về với thực tại. Ở đây có người bị giam thật. Mày ơi, nó ngước lên nhìn. Là con quái vật trong giấc mơ đây mà. Nó run sợ chết lặng nhìn con quái vật. Có phải mẹ đây không? Con quái vật chỉ biết gừ gừ. Hai tay nắm chặt khung sắt như muốn được thả ra. Chân con quái vật bị một cái xích nặng còng ở chân. Chỉ có thể quanh quẩn trong nơi bị giam cầm. Mẹ đã cảm thấy không ổn với thái độ của con gần đây. Không ngờ con đã tìm ra được chỗ này, tiếng từ chân cầu thang vọng lại. Nó quay lại và gào lên, thả mẹ tôi ra. Không cần nghĩ nhiều, rồi lao thẳng về phía người đàn bà đâm một nhát vào bụng trước sự ngỡ ngàng của Duy, của con quái vật và cả người phụ nữ. Máu chảy loang lổ cả người nó. Người phụ nữ chỉ kịp gọi tên Mai. Mẹ! Rồi bất tỉnh. Tiếng còi xe cấp cứu vang cả một khu xóm. Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Ơn Chúa! Vết đâm không sâu, nên không ảnh hưởng đến nội tạng. Lát sau mẹ cháu sẽ tỉnh lại thôi. Nó ngồi bất động như tượng, hai mắt sưng húp và đỏ hoe. Mọi người động viên, an ủi nó thế nào, nó cũng không tin rằng mình đã đâm mẹ. Nửa tiếng sau, hết thuốc mê, mẹ nó tỉnh dậy. Mọi người vây quanh giường nghe mẹ nó kể chuyện. Thực ra người ở dưới căn hầm ấy là bố nó. Bố nó bị bệnh phong cùi, làm cho biến dạng khuôn mặt. Ngày ấy, khi biết mình bị bệnh, bố nó đã tự tránh xa mẹ con nó, để mẹ con nó hiểu lầm là bố nó bỏ đi theo người phụ nữ khác. Rồi khi bệnh trở nặng, ông được người ta đưa vào một trại phong cùi chăm sóc. Cách đây 10 năm, trong một lần cùng hội phụ nữ đi chăm sóc bệnh nhân phong cùi, mẹ nó phát hiện ra bố nó. Mẹ nó xin bố nó trở về, nhưng bố nó cương quyết không muốn ảnh hưởng đến vợ và các con. 2 năm sau đó, bệnh tình của bố nó trở nặng hơn. Trước tình cảm và sự van nài của mẹ, bố nó không thể chối từ được nữa. Càng về sau, căn bệnh phong cùi làm bố nó mất đi khuôn mặt, mất luôn khả năng nói. Nhiều lần, bố nó bị căn bệnh hành nên chỉ muốn tự tử. Việc mẹ nó xích chân bố nó lại là để bố không ra khỏi những thanh sắt tìm đến cái chết. Đâu đó có tiếng sụt sùi, có sự ngỡ ngàng, sự cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt của những ai đang nghe câu chuyện. Mẹ nó cầm tay hai chị em nó, nước mắt lăn khẽ xuống thái dương. Mẹ xin lỗi hai chị em đã để hai đứa phải lo lắng. Mai, con tha thứ cho mẹ nhé. Nó òa lên khóc như một đứa con nít 3 tuổi, rồi ôm chầm lấy mẹ mà nức nở, mà tức tưởi. Một tuần sau, mẹ nó được xuất viện. Trong khoảng thời gian ấy, bố nó đã được đưa tới một trại phong cùi. Hàng lau bên đường rì rào theo điệu du của gió. Nó đưa tay ra khỏi xe hít lấy hít để mùi cây cỏ, hứng chọn những tia nắng của buổi sớm mai rồi nhoẻn miệng cười. Nó muốn nói với bố thật nhiều. Có cả xin lỗi, cả cảm ơn, và cả tình yêu dành cho bố bấy lâu nay nữa. Nhìn bố trong bộ dạng gớm ghiếc, không một chút sợ hãi, nó chạy lại ôm chầm lấy bố. Tuy chỉ được ôm bố qua một lớp áo bảo vệ, dù lớp áo ấy có hơi dày, nhưng nó vẫn cảm giác được tim mình nóng hổi. Vẫn cảm thấy được sau lớp da sần sùi này, có hơi ấm của người cha len lỏi vào xơ thịt nó. Không biết ôm nguyên một bộ áo bảo vệ dày cộm thế này, bố nó có cảm nhận được giống như nó không nhỉ? Có giọt nước nóng nóng chạm vào chiếc lúm đồng tiền trên má nó. Nó đã tự hứa không được khóc trước mặt bố. Vậy mà, bố nó lấy tay chạm vào kính của chiếc mũ bảo vệ như đang lau những giọt nước mắt cho nó. Cả 4 người gia đình nó, có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc như khoảnh khắc này. Hơn 1 tuần sau bố nó mất. Trước ngôi mộ, một tấm hình người đàn ông được phác họa bằng bút chì lồng trong khung kính, đang nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến. Chắc bố sẽ vui lắm với bức phác họa này của nó. Bố chưa bao giờ oán thán cuộc đời đã mang căn bệnh này đến cho bố. Bố chỉ tiếc là chưa dành hết yêu thương cho mẹ và các con. Bố luôn là người hạnh phúc nhất trên đời này, vì có ba nàng công chúa xinh đẹp luôn bên mình. Mai à, bố biết con thi vào luật là vì bố. Nhưng bố muốn con không từ bỏ ước mơ của mình. Ước mơ của một kiến trúc sư. Xây dựng nên những căn nhà kiên cố, không chỉ đẹp, mà trong ngôi nhà ấy luôn có tiếng cười của những người cha, người mẹ, người con. Ngay sau đó, căn hầm bí ẩn được phá bỏ. Nhiều người cho rằng tại sao không giữ lại làm kỷ niệm nơi bố nó từng ở, sống và chiến đấu với căn bệnh này. Mẹ nó nói rằng, trong tim mỗi người, đều có một căn hầm bí ẩn của riêng mình. Nơi đó có thể là nỗi đau, là nỗi nhớ, là tình yêu dành tặng cho một ai đó đã đi khỏi cõi đời này, mà có lẽ ít người có thể tìm thấy chìa khóa đi vào căn hầm ấy được. Nhưng nó biết rằng, ba mẹ con nó đều có chung một chiếc chìa khóa để mở một căn hầm bí ẩn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bên nhau trọn đời, chuyện sưu tầm. Chàng trai và cô gái vừa ăn cơm xong. Sau đó chàng trai bắt xe lên thẳng sân bay. Anh phải đi công tác ở một thành phố xa xôi. Máy bay không chờ đợi một ai. Nhưng bữa tối của họ rất tinh tế, phong phú, chứ không phải qua loa cho xong. Tất cả đều là những món ăn chàng trai thích ăn và đều là những món sở trường của cô gái. Cô gái dành cả buổi chiều để phủ đầy những món ăn hải sản trên bàn ăn. Chàng trai như con cá mập thích ăn đồ biển. Nhưng tính cách của chàng trai không giống cá mập một chút nào. Mọi cử chỉ của anh đều tao nhã. Anh là một người giỏi giang, xuất sắc. Tình yêu chân thành. Chàng trai lên máy bay lúc chiều tối. Anh nói với cô gái khi bước tới sân bay. Đợi đến tối thì lúc đó muộn quá. Anh sẽ không gọi điện cho cô gái. Sáng hôm sau anh sẽ gọi lại. Cô gái nói, được. Cô gái đứng ở ngoài sảnh vẫy tay theo chàng trai. Chàng trai sẽ sống ở một thành phố xa lạ trong nửa tháng nữa. Đã muộn lắm rồi. Cô gái đã ngủ từ lâu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt đầu giường. Giờ mới tờ mở sáng. Cô gái bỏ dậy. Đi xuống phòng khách nghe máy. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai. Chàng trai sốt sắng hỏi, em khỏe không? Cô gái có phần ngạc nhiên hỏi, em khỏe, em đang ngủ mà. Không phải anh nói là buổi sáng mới gọi điện lại sao? Chàng trai hình như có điều gì không an tâm. Tiếp tục hỏi, em không sao chứ? Cô gái thấy hơi buồn cười. Anh chàng này sao tự nhiên lại dài dòng thế nhỉ? Mặc dù cô biết chàng trai rất quan tâm đến cô, tất nhiên là em không sao rồi, em ngủ rất ngon. Anh làm sao thế? Chàng trai nói, anh muốn nói với em là anh đến nơi rồi, em không phải lo lắng, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh đấy nhé. Sau đó anh chúc cô gái ngủ ngon rồi vội cúp điện thoại. Cô gái cầm điện thoại trong tay ngẩng người ra đúng một phút. Cô cảm thấy hôm nay chàng trai có điều gì đó khác thường. Nhưng khác thường ở điểm nào nhỉ? Nhất thời cô chưa nghĩ ra. Nửa tháng sau, chàng trai trở về. Thần thái trông vẫn phong độ. Khỏe mạnh nhưng trên bụng anh có một vết sẹo. Cô gái hỏi, sao thế này anh? Chàng trai đáp, không sao đâu em. Có vết thương nhỏ ý mà. Cô gái lo lắng, truy hỏi không ngừng. Chàng trai cười nói, anh nói cho em biết nhé, nhưng em không được giận đâu đấy. Hôm đó, anh xuống sân bay, rồi đi dạo trên phố, tự nhiên thấy đau bụng thế. Chưa bao giờ anh đau quặn lại như thế, đau đến muốn ngất xỉu. Thế rồi anh nghĩ tới hải sản, có thể là do anh bị ngộ độc thức ăn khi ăn hải sản. Em biết đấy, ở thành phố biển nhỏ bé của chúng ta năm nào cũng có người mất mạng vì ngộ độc hải sản. Thế rồi anh gọi điện cho em. Anh nghĩ rằng nếu đúng là vì mấy đồ hải sản đó thì lúc đó nhất định em cũng có cảm giác bất thường. Giả dụ em không nghe điện thoại hay nhấc máy nhưng lúc đó người em không được khỏe. Anh sẽ gọi luôn đến trung tâm cấp cứu 115, để họ sẽ đến nhà em ngay lập tức. Nhưng lúc đó nghe giọng nói của em hoàn toàn bình thường nên anh cũng không kinh động đến em nữa. Sau đó anh mới yên tâm cúp máy. Khi cảm thấy người không được khỏe, sao anh không nghĩ đến việc đầu tiên là tự cứu mình? Cô gái hỏi. Làm gì có tâm trạng đâu mà nghĩ được lắm thế. Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt chan chứa tình yêu, có cấp bách đến đâu anh cũng phải gọi điện cho em trước tiên. Em biết là không thể coi thường chuyện ngộ độc thực phẩm được mà. Thời gian chính là sinh mệnh. Cô gái nhớ ra hôm đó chàng trai cố chấp gọi cho cô rõ lâu, cô lười biếng mãi mới chịu nhấc máy. Tuy rằng chàng trai và cô gái chỉ nói chuyện được với nhau vỏn vẹn có mấy câu, nhưng mấy câu nói đó đã mất đi nửa phút. Điều đó có nghĩa là trong nửa phút đó chàng trai đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Sau khi biết chắc chắn rằng cô gái không sao, loại bỏ được khả năng cô gái bị ngộ độc thức ăn, chàng trai mới cúp máy. Đến lúc ấy, chàng trai mới tìm sự trợ giúp của người qua đường hoặc gọi tới trung tâm cấp cứu 115. Nếu hôm đó họ bị trúng độc thật thì cho dù có cách nhau tới hàng dặm, chàng trai cũng sẽ đưa được nhân viên y tế đến với cô gái. Chỉ có điều, như thế chàng trai sẽ làm lỡ mất 30 giây. Nói cách khác, vào ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết rất có thể sẽ xảy ra, chàng trai có thể sẽ dành 30 giây của mình cho cô gái. Hơn nữa, chắc chắn rằng chàng trai biết rất rõ 30 giây này có thể là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Cô gái không nói gì, cô không thể nói được lời nào nữa. Chàng trai khẽ cười, vẫn còn may mà, chỉ là một lần hú hồn, cuối cùng không có sự việc đáng sợ nào xảy ra. Anh lại chỉ lên vết thương trên bụng, chớp mắt tinh nghịch. Đây là vết tích của viêm ruột thừa cấp để lại. Cô gái chẳng thể cười được nữa. Mắt cô đã ướt từ bao giờ. Cô ôm chặt lấy chàng trai. Nói, 30 giây này là lý do chúng ta bên nhau trọn đời. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Cuộc tình rỉ máu, chuyện sưu tầm. Cô vốn là người hiền lành, hiền đến mức khờ khạo. Ấy vậy mà giờ lại hồn nhiên công bố chuyện sống thử khi chưa cưới đầy hãnh diện như thế. Năm thứ tư đại học, trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi học ngày thứ bảy, cô háo hức công bố với đám bạn thân, từ mai tớ sẽ đến ở với anh ấy. Hai đứa thuê nhà sống, hôm nào lên nhà mới xong, mời cả đội tới nhà tớ chơi nhé. Đám bạn mắt tròn mắt đẹp nhìn Hà Thương. Cô vốn là người hiền lành, hiền đến mức khờ khạo. Ấy vậy mà giờ lại hồn nhiên công bố chuyện sống thử khi chưa cưới đầy hãnh diện như thế. Thương, cậu điên rồi. Cậu định sống với anh ta thật á? Nhưng hai người chưa cưới mà. Như thế, con gái thiệt lắm đó. Tớ điên thật rồi. Trong đôi mắt của Hà Thương sáng rực lên niềm vui của một kẻ đang yêu. Một cảm giác yêu đến điên dại và bất chấp. Tình yêu có khả năng thật kỳ bí. Nó có thể làm thay đổi quá nhiều. Hà Thương, một cô gái quá đỗi giản dị lại đầy hứng khởi khi sống thử với một người đàn ông chỉ vừa yêu 3 tháng. Hà Thương dọn đến căn hộ chung cư mini sống cùng với anh. Anh là một chàng trai dân thiết kế, lãng mạn và bay bổng. Sống với anh, Hà Thương nghĩ mình trở thành bà hoàng. Anh làm hết mọi việc. Mỗi sáng sớm anh đánh thức cô dậy bằng một nụ hôn. Một bàn ăn xinh xắn và ly sữa trắng chờ cô thưởng thức. Anh làm không phải chỉ như một người chồng tận tụy mà còn như thế đấy là niềm hạnh phúc duy nhất mà anh muốn có. Đám bạn bè nói điều ấy chỉ diễn ra trong vài tuần. Rồi anh ta sẽ bắt đầu chửi mắng cô, sẽ bắt cô phục dịch. Nhưng Hà Thương không tin là thế. Hơn 1 năm qua đi, sau khi cô ra trường, cô vẫn chưa phải làm những điều mà đám bạn cảnh báo. Anh vẫn nấu cơm mỗi tối, rửa bát và gọi cô dậy vào sáng mai. Anh gọi cô là bé bông. Mọi thứ vẫn như ngày đầu, chỉ có tình yêu dày thêm thôi thì phải. Cô bắt đầu xin đi làm. Nơi cô làm việc yêu cầu phải ít nhất 3 năm sau khi gia nhập công ty mới được phép kết hôn và mang bầu. Ngày nhận việc cô háo hức bao nhiêu thì khi có quyết định đó, cô lại buồn bấy nhiêu. Cô đã chờ đợi để được mặc chiếc váy trắng tinh, trở thành cô dâu xinh đẹp của anh lâu lắm rồi. 3 năm, lại khắc khoải để chờ đợi gọi nhau bằng vợ, bằng chồng hợp pháp nữa ư. Cô gái của anh khờ quá. Cả thế giới này ai mà chẳng biết chúng mình là vợ chồng. 3 năm nữa cưới cũng được chứ sao. Khi ấy, chắc mọi người sẽ thốt lên vợ chồng Hà Thương đi đăng ký kết hôn đấy à. Cũng tuyệt đấy phải không nào. Hà Thương hạnh phúc nép vào vòng tay anh. Cô biết anh đang cố gắng để cô không buồn vì anh biết công việc này. Vị trí mà cô có được là điều mà cô mong đợi từ lâu. Cô ôm anh thật chặt, ngủ thiếp đi, mơ về một giấc mơ ngọt ngào. Cô đi làm được 3 tháng, bữa tối nào về cũng có anh đón sẵn ở cổng công ty và chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà. Trước đây, đám bạn hoài nghi về thứ tình yêu chớp nhoáng khiến Hà Thương cô gái vốn có quan điểm sống cổ hủ. Vậy mà vì yêu anh, cô thay đổi đến chóng mặt. Nhưng giờ, cứ gặp Hà Thương là họ bắt đầu ca thán về sự bất công khi mà cô được yêu thương, chiều chuộng như công chúa. Hà Thương thấy hãnh diện không phải vì thế, cô hãnh diện vì mình đã yêu mà không hối tiếc điều gì. Anh đi công tác 2 tháng. Đấy là cái tin vào một buổi chiều cuối tuần anh nói với cô. Ngẫm lại, hơn 1 năm rồi, từ ngày đến sống cùng anh, chưa một ngày nào họ không nhìn thấy nhau. Quê anh xa, nên chỉ trừ khi có việc gì trọng đại anh mới về. Hơn nữa anh luôn nói, để cô một mình anh không yên tâm. Lần này anh đi 2 tháng, cô sẽ sống thế nào? Hà Thương bật khóc nức nở. Anh ôm cô vào lòng động viên. Chỉ 2 tháng thôi, ngày nào anh cũng điện thoại về cho em, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau mà. Anh đi, ngồi thu xếp áo quần cho anh vào chiếc vali, lòng cô buồn rười rượi. Cô tự nhủ, rồi sẽ nhanh thôi. Cô đi làm, được khoảng 3 tuần xa nhau rồi, mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. Hà Thương thấy trông chênh trong lòng, nhớ anh, phiền muộn vì những buổi tối dùng cơm một mình. Những cuộc điện thoại của anh vẫn gọi về thường xuyên nhưng không đủ vơi đi nỗi nhớ. Lần nào nghe điện thoại của anh, cô cũng khóc. Anh lại dỗ dành, cưng nựng. Tuần thứ 4, giữa buổi chiều ngổn ngang công việc, Hà Thương nhận được điện thoại của cô bạn hồi đại học. Hà Thương, lão cưới vợ. Trời ạ, thế còn mày? Cô hơi sững sờ khi không hiểu bạn nói gì. Ai? Tuấn? Tuấn nào? Còn Tuấn nào, kia gã sống với mày suốt 1 năm qua như vợ chồng, giờ còn hỏi Tuấn nào là sao? Không, mày nhầm rồi. Anh ấy đi công tác. Điện thoại báo có tin nhắn đến, là số máy của anh. Thôi nhé, anh ấy nhắn tin cho tao đây nè. Chắc lại hỏi về làm chưa, có mệt không? Nghe tin liên thiên ở đâu không biết. Thôi nhé. Hà Thương cúp máy và cười thật tươi khi nhìn thấy tin nhắn của người đàn ông mà cô yêu. Cô gái của anh. Ngày mai anh cưới, em sẽ sốc khi biết tin này. Anh biết lời xin lỗi của anh không có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn muốn nói. Anh ngàn lần xin lỗi em. Ba anh sắp mất rồi. Anh cần phải yên bề gia thất cho ông yên lòng. Ba bắt anh lấy vợ, từ khi chúng mình mới chỉ sống cùng nhau. Cô gái được gia đình lựa chọn rất yêu anh nhưng anh thoái thác. Anh từng nói nhất định sẽ chỉ cưới em nhưng cô ấy vẫn chờ. Anh nghĩ, chỉ cần em ra trường, chúng ta có thể cưới. Anh sẽ dắt em về ra mắt bố mẹ. Nhưng, sự nghiệp cần em phải hy sinh một vài điều. Và anh tự nguyện là điều mà em phải từ bỏ. Anh không đủ can đảm bắt em từ bỏ công việc đó và anh cũng không đủ can đảm để bắt ba chờ lâu hơn nữa. Cứ trách anh vô tình hay tàn nhẫn. Nhưng anh yêu em là thật. Nếu sau 3 năm nữa, cuộc hôn nhân này của anh không thể cứu vãn vì lòng người chẳng yêu nhau. Và khi ấy, em còn yêu, xin hãy cho anh cơ hội. Ngày mai, em sẽ tới dự đám cưới anh chứ. Đêm hôm đó một mình Hà Thương trong căn phòng quen thuộc của hai người. Đồ đạc, áo quần của anh vẫn còn đây, cả tình yêu nữa. vẫn tràn ngập nơi này. Nhưng cô không còn anh. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Kiếp Sau, truyện sưu tầm. Mùa đông năm ấy thật lạnh, tuyết rơi nhiều khiến mặt đất biến thành một sân trượt tuyết trơn láng. Anh dùng mình khẽ xoa đôi bàn tay lạnh cóng kiên nhẫn ngồi đợi cô đến. Nơi anh và cô thường hò hẹn là một công viên nhỏ đối diện nhà cô. Anh đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng cô. Đã hơn 7 giờ tối mà sao cô vẫn chưa xuống? Anh khẽ thở dài lấy một cành cây nhỏ vẽ những vòng tròn trên nền tuyết cứng. Trong mỗi vòng tròn đó, anh đều viết một chữ yêu và tất cả chữ yêu đó đều hợp lại thành tên cô. Anh chăm chú vào kiệt tác của mình như quên cả thời gian. Còn cô vẫn lén đứng bên cửa sổ theo dõi mọi cử động của anh. Trái tim cô xót xa khi nhìn anh ngồi một mình lạnh giá. Tình yêu của anh dành cho cô chứa đựng biết bao nhiêu đau đớn và hy sinh. Anh luôn tự ti và trách móc mình kém cỏi vì chỉ là một người công nhân không thể xứng đáng với cô, sinh viên của một trường đại học. Tình yêu của họ xen lẫn với biết bao đau khổ dằn vặt khi gia đình cô ra sức ngăn cấm. Đã biết bao lần cô muốn rời xa để không mang thêm áp lực đau khổ đến cho anh nhưng trái tim cô lại không thể. Cuối cùng không chịu được cô lao xuống cầu thang. Cô đứng trước mặt anh. Anh vui mừng chạy đến ôm chặt cô vào lòng. Cuối cùng em cũng đã đến. Anh đã sợ em không thể gặp anh. Bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc cô. Anh dịu dàng nhìn cô nói, hôm nay anh phải về nhà thăm bố mẹ một thời gian, nhưng anh sẽ rất nhớ em. Ban ngày mẹ em đi làm anh có thể gọi điện cho em sẽ chờ điện thoại của anh, như vậy sẽ giống như chúng mình được ở bên nhau vậy, sẽ không buồn nữa. Cô nép mình bên vai anh thầm thì. Anh khẽ ôm chặt cô hơn và chỉ cho cô thấy tác phẩm trên tuyết mà anh đã làm tặng cô. Trên nền tuyết trắng tên cô được viết bằng hàng trăm chữ yêu hợp lại. Trái tim cô run lên vì xúc động. Cô biết anh yêu cô rất nhiều. Anh khẽ lấy tay kéo cao cổ áo cho cô. Rồi dặn dò. Em ở lại nhớ chú ý học hành thật tốt. Đừng nhớ đến anh nhiều quá ảnh hưởng đến việc học. Khi nào buồn em cũng đừng nhốt mình trong phòng mà hãy ra ngoài đi dạo. Đi chơi với bạn bè. Những lúc không có việc gì thì đan cho anh cái áo len. Đến mùa xuân anh sẽ mặc nó được chứ? Như vậy thì lúc nào cũng sẽ có cảm giác anh luôn ở bên em. Em sẽ không thấy cô đơn nữa. Nói rồi anh rút ra trong túi một gói giấy nhỏ nhét vào tay cô. Đây là một ít tiền lương tháng này của anh. Anh đã giữ một ít tiền để đi đường và mua ít quà cho gia đình. Còn đâu em giữ lại để mua cho mình một bộ quần áo mới nhé. Cẩn thận đừng để mẹ em biết, nếu không anh sợ em phải chịu khổ. Cô cầm gói tiền của anh trong tay mà nước mắt lăn dài. Sau đó cô đưa anh ra bến tàu. Khi anh bắt đầu bước lên xe, cô nhét gói tiền vào túi anh và nói, anh hãy cầm số tiền này mua thêm ít quà cho bố mẹ, còn em sẽ giữ một đồng coi như là món quà Tết anh tặng cho em. Trên đường đi nhớ bảo trọng anh nhé. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đoàn tàu đã nhanh chóng chuyển bánh. Anh vội vã gọi với lại theo cô. Giữ gìn sức khỏe em nhé. Anh nhớ em rất nhiều. Cô gật đầu vẫy tay nhìn bóng anh khuất xa dần. Về đến nhà, việc đầu tiên là anh gọi điện về cho cô. Nhưng mẹ cô cầm máy. Bà lạnh lùng nói, anh có phải là người công nhân đang theo đuổi con gái tôi không? Xin anh hãy tránh xa con gái tôi. Nó đang ốm và không muốn gặp anh. Lần sau xin anh đừng bao giờ gọi điện đến nữa. Anh đau đớn. Lặng lặng dập máy, nghĩ đến cô đang ốm, lòng anh thấp thỏm không yên. Còn cô cả ngày chỉ nằm trên giường chờ điện thoại của anh, nhưng mấy ngày rồi vẫn không thấy anh gọi về, trong lòng cô cũng lo lắng không yên. Để bớt nhớ anh, cô đi mua len về đan áo như lời anh dặn. Cho đến một ngày chuông điện thoại reo vang, cô nhấc máy vừa nói được tiếng alo thì mẹ cô đã tiến lại gần. Cô chỉ kịp nghe thấy giọng anh gấp gáp. Là em có phải không? Em sao rồi? Sao không nói gì? Em bị cảm đã đỡ chưa? Trả lời anh đi. Em. Cô không kịp nói gì thì mẹ cô đã ngay lập tức dập máy. Bà tức giận thẳng thừng nói với cô, nếu con còn ngang bướng tiếp tục giao du với thằng công nhân đó, thì nhà này coi như không có đứa con gái này nữa. Cô đứng đó chết lặng, chờ mẹ đi rồi cô mới bắt đầu khóc nấc lên. Cô nhớ anh vô hạn. Nhớ lời anh cô rời khỏi nhà ra ngoài đi dạo cho lòng khuây khỏa. Cô lại đến nơi anh và cô thường gặp nhau. Nhìn những chữ yêu anh viết cho cô còn sót lại trên tuyết. Nước mắt cô lại rưng rưng. Cô bước lên xe bus sang nhà người bạn thân tiếp tục công việc đan áo của mình. Đường đi phủ một lớp tuyết cứng dày trơn nhẫy. Mặc dù xe đi rất chậm nhưng vẫn bị trượt bánh nhiều lần. Bỗng cô nghe thấy một tiếng ầm xé tai, cùng với những mảnh kính nát vụn bắn tung tóe, cuộn len trong túi cô văng ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ kịp nghe tiếng ai thất thanh, hai xe đâm nhau rồi, tay nắm chặt chiếc áo len đang đan dở cô thiếp đi không biết gì. Đã hơn ba ngày đêm, cô vẫn hôn mê không tỉnh. Bố mẹ cô khóc sưng cả mắt, tuyệt vọng ngồi bên giường bệnh chờ phép màu xảy ra. Bác sĩ nói nếu cô tỉnh dậy, còn tâm nguyện gì phải làm ngay vì có thể thời gian của cô không còn nhiều nữa. Đến nửa đêm ngày thứ tư cuối cùng bàn tay cô cũng khẽ động đậy. Mẹ cô vụt tỉnh dậy ôm chầm lấy cô òa khóc. Giọng bà khàn đặc, con gái. Con có điều gì muốn nói không? Hãy nói cho mẹ, đừng ngủ nữa con. Cô mấp máy môi nói được những tiếng đứt đoạn. Áo, áo, len, mang cho con. Mẹ cô sực tỉnh tìm cái áo len cô vẫn ôm chặt trong tay từ bữa xảy ra tai nạn đưa cho cô. Cô run run muốn giơ tay với lấy nhưng không đủ sức nữa. Cô khẽ thều thào vài tiếng con. Nhớ, anh ấy. Bà vội gọi chồng đi tìm số điện thoại của chàng trai và nhắn anh đến bệnh viện ngay. Nghe thấy tên anh, cô khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi. Mẹ cô đau đớn cứ ôm cô mà khóc. Bà vô cùng ân hận vì đã ngăn cản cô đến với anh. Bà nghĩ có lẽ tâm nguyện của con gái bà là đan xong cái áo len tặng người con trai ấy. Nghĩ vậy bà lau nước mắt và cặm cụi ngồi đan nốt phần còn lại. Nước mắt của bà cùng máu trên người cô dính vào từng sợi len khiến chiếc áo len trở lên nặng trĩu. Khi anh đến bệnh viện thì cũng là ngày thứ năm. Khuôn mặt anh hốc hác, hai mắt thâm quầng lao đến phòng bệnh của cô. Nhìn thấy cô vẫn thiếp đi trên giường, anh nghẹn ngào nắm chặt đôi bàn tay của cô òa khóc. Như một phép màu, cô từ từ mở mắt, anh vội lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mỉm cười nhìn cô ấm áp. Anh đã quay trở lại rồi đây. Em đừng lo lắng nữa nhé, có gì từ từ nói thôi. Cô mấp máy định nói điều gì mà không thành tiếng, khóe mắt cô những giọt nước mắt thi nhau chảy, rồi cô lại thiếp đi. Anh cứ thế ôm cô khóc nấc lên. Có lẽ dường như nghe thấy tiếng khóc của anh. Cô lại từ từ mở mắt. Cô dùng hết sức lực thều thào những tiếng cuối cùng. Đừng khóc nữa. Kiếp sau, em sẽ chờ đợi anh. Nói rồi cô nhắm mắt bất động. Bác sĩ đến. Giọng ông nghẹn lại. Cô ấy đi rồi. Cô ấy phải muốn gặp anh lắm nên mới có thể chờ anh được lâu đến vậy. Đó đúng là một kỳ tích. Bởi não của cô ấy hầu như đã bị chết đến 90% rồi. Anh hãy vững vàng mà sống không nên phụ lòng cô ấy. Mẹ cô cũng tiến lại. Bà rưng rưng đưa cho anh cái áo len đã đan xong và nói đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại. Anh run run cầm chiếc áo trên tay. Nhìn thấy những giọt máu khô trên áo. Anh chao đảo quỳ xuống ôm lấy cô gào lên tức tưởi. Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Xóm Đường Dày, tác giả Nguyễn Ngọc Giang. Nó về sống ở cái xóm này cũng đã 25 năm. Cha ông thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ấy thế mà nó thấy sống ở cái xóm này tuy đen thật nhưng gần cũng chẳng sao. Xóm là xóm đường dày. Cái tên nghe có vẻ lạ và độc đáo vì gần xóm nó ở có đường dây xe lửa băng qua. Cạnh nhà nó có anh Hiệp mà mọi người thường gọi là anh Hiệp gà. Anh Hiệp sống với toàn thể đại gia đình toàn những người không có nghề ngỗng, chuyên đánh bài, đánh bạc. Chị dâu anh Hiệp gả tên là Na. Chị là người thương chồng, thương con. Vậy nhưng chuyện chị bị chồng cho ăn tát, ăn chửi là thường xuyên. Cứ mỗi lần chồng đi bia ôm về là vợ chồng chị lại gây lộn. Thế là xóm nó lại rộn lên như loa phát thanh báo B52 giải thảm Hà Nội. Cả xóm đóng cửa lại và lên lầu ngóng xem chén, bát loảng xoảng. Rồi đến tiếng hét, tiếng đập cửa ầm ầm. Tiếp theo là tiếng chạy thình thịch và tiếng la thất thanh. Mọi việc sau đó trở nên quen thuộc. Công an phường xuống làm việc. Màn đêm ném cái tĩnh mịch vào không gian. Xóm làng lại trở nên yên bình. Sáng sớm, bà Tư bán phở bò đã dậy. Bà Tám bán sữa đậu nành cũng dậy theo. Đây là cặp bài trùng của xóm. Đã có Tư thì phải có Tám. Tư và Tám là mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi. Chứ không phải được mùa lúc thì mất mùa cau, được mùa cau thì đau mùa lúa. Bà Tư bán phở thì bà Tám là người phụ giúp đem tô phở cho khách. Cứ khi khách nhận bát phở từ bá Tám thì bà Tám liền nở một nụ cười thân thiện: anh, chị, có dùng thêm ly sữa đậu nành hay không? Người khách khó lòng mà từ chối được nụ cười như vậy nên thường thì gọi thêm một ly sữa đậu nành. Và như thế nồi sữa đậu nành của bà Tám cũng vơi dần. Ông Sáu ra nhăn nheo ngồi nhâm nhi một ly cà phê. Ông Sáu về trọ ở xóm này cũng đã nhiều năm. Ông không con, không cái. Nụ cười méo mó của tuổi già cõng trên tay một sấp vé số đầy ắp. Chuẩn bị lại đến một ngày lao động. Ông không đi đâu xa. Ông đi đến trường trung học phổ thông Hưng Đạo ở đường Thích Quảng Đức và chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc. Cứ thế một tay chống ba tong và một tay cầm vé số mời khách. Trời nắng thì không sao, nhưng những lúc trời mưa nom ông thật tội. Đôi mắt già nua khẩn cầu về nơi xa lắm. Khách đi đường hờ hững, bàn tay run run trong giá lạnh. Cái lạnh của những cơn mưa Sài Gòn làm tê tái phận đời của một con người coi cái hầm hiu là chân lý sống của chính mình. Bà Phương là người làm tư pháp, bà là người đon đả, sởi lởi với mọi người. Ai mới gặp đều yêu quý bà. Mọi người để cảm mến trước lối sống hòa nhã đó. Thế nhưng, quả là sống trong chăn mới biết chăn có giận. Bà Phương là người luôn vì lợi ích của mình trước tiên chứ không bao giờ vì mục đích chung. Bà về xóm này, mà đã lừa mấy nhà bao nhiêu vố. Từ tiền đền bù của một số hộ xóm bên kia cho xóm bên này vì xây tường gây ảnh hưởng chung cho đến lừa những nhà hàng xóm xung quanh về xây dựng nhà. Kể cũng lạ. Tưởng lừa xong thì đường ai nấy đi nhưng sau đó ít lâu lại thấy bà đon đả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà Hai là người theo đạo Phật. Bà bị chồng bỏ từ khi còn tuổi thanh xuân. Bà cứ ở vậy nuôi các người con nên người. Cứ sáng sớm là nghe bà tụng kinh. Tiếng kinh lên trầm xuống bồng như dòng đời mà bà đã trải. Trước đây bà bán bánh mì kẹp thịt. Nay già rồi. Các anh, các chị đã có công ăn việc làm nên bà đã thảnh thơi. Giờ về già bà sống hiền lành, chan hòa, không gây sự với ai. Covid tới. Thực sự đây là một cơn bão mà xóm đường dày đã mong manh nay càng mong manh hơn. Chị Na sau một thời gian chịu đựng với chồng không nổi liền tự tử ở sông Sài Gòn. Ngày đưa tang chị, cả xóm không ai nói với nhau một lời. Mọi người đều thương cho chị sống nhầm kiếp. Chắc đó cũng là số phận. Không ai biết trước được. Khi mang thai người ta có thể biết trước được ngày sinh chứ khi mất thì không ai biết đâu mà lường. Mấy đứa con gái của chị từ đó cũng tan đàn sẻ nghé. Đứa đi lấy chồng biệt tích, biệt tăm không về thăm bố. Mà chắc gì nó đã thương bố khi bố nó làm cho mẹ nó như vậy. Đứa có hiếu thì muốn về cũng không dám về. Vì về thì sợ giang hồ đòi mạng do nợ nần cờ bạc quá nhiều. Đứa lấy chồng thì ở với bố nhưng cũng không đi làm. Nó với chồng nó ly dị cũng vì cờ bạc. Thân mình lo chưa nổi thì sao làm chọn chữ hiếu đây? Bà Tám đã bán nhà đi chỗ khác. Nhà của bà tuy nhỏ nhưng là nhà mặt đất nên bà bán được khoảng 1,5 tỷ. Bà mua một căn hộ chung cư và sống với con gái nuôi của mình. Xóm đường dày dở thêm những thành viên mới.